Nói là ở nhà làm người vợ mẫu mực, nhưng chẳng khác gì là giam lỏng. Đứng lên, Lê thân thể mệt mỏi trở về phòng, tắm lại một lần nữa, rồi lại nằm co ro trên giường. Chương 15, Ninh Hinh. Vu Quân trở về phòng của mình, suy tư nhìn tấm ảnh của người con gái xinh đẹp trạc tuổi Vi Hi đang khoác tay chàng trai bên cạnh cười rất tươi. Nếu như nói vẻ đẹp của Vi Hi là trong sáng đáng yêu nhưng có phần quyến rũ, thì với cô gái trong bức ảnh lại mỏng manh yếu đuối hơn, khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ hơn. Tiểu Hình, anh nỉ non gọi tên cô gái, trong đầu thoáng hiện ra từng mảnh ký ức. Vào năm anh 15 tuổi, anh đã từng rơi vào khoảng không vô định. Anh đã từng mất niềm tin với cuộc sống, chỉ vì một phút bồng bột mà anh đã hại người bản thân của mình. Nhớ năm đó, anh vẫn còn trẻ, lại là con trai duy nhất của nhà họ Vu, nên được nuông chiều từ bé, tính tình thật rất thối tha. Những thứ mà một thằng du côn nên có, anh đều có hết, từ việc hút thuốc, uống rượu đến cả đánh nhau, chỉ trừ ma túy. Lần đó anh vì quá say xỉn mà rơi phải một đám côn đồ, bạn thân anh Triệu Phong đã thay anh đỡ một nhát dao mà mất mạng. Sau việc đó, anh như biến thành một người khác, không ăn, không ngủ, không nói chuyện mà cứ quanh qua quẩn lại tới nơi xảy ra chuyện đó. Cho đến một ngày, anh vì quá mệt mỏi mà ngồi nhắm mắt trên một chiếc cầu cũ kỹ, để những làn gió lạnh thổi bay đi những phiền muộn, thì bỗng có một bàn tay ấm áp nhỏ nhắn đặt lên má anh liền mở mắt. Anh trai nhỏ này, anh đang buồn việc gì sao? Những ngày qua, em đều thấy anh cứ buồn bã ngồi ở đây suốt. Có phải anh đã gây ra họa lớn gì không? Giọng nói trong trẻo đáng yêu của một cô gái trắng trắng tròn tròn với đôi mắt xinh đẹp có hồn phía đối diện làm anh ngây người trong chốc lát. Ừ. Sau một hồi, anh chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi gỡ tay cô bé ra, quay mặt ra hướng khác. Có việc gì thì có thể tâm sự với em nhé. Em siêu siêu kín miệng luôn, nên là không cần phải ngại đâu. Cô bé lại cười khanh khách, vỗ vỗ bờ vai hơi gầy của anh. Cô bé rất kiên trì lải nhải một hồi lâu, nhưng anh vẫn yên lặng không nói chuyện. Vẻ mặt lạnh nhạt đã bắt đầu sầm xuống liếc nhìn nó. Cô bé thấy vậy, liền chạy đi một hướng khác. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu đi rồi, phiền chết đi được. Nhưng khi anh cứ tưởng cô bé đã đi rồi, thì một lát sau, nó lại quay lại khiến anh phải giật mình một phen. Cho anh này! Nó xòe bàn tay nhỏ nhắn, đang nắm một cái kẹo con gấu màu hồng vị dâu đưa cho anh, môi nở nụ cười ấm áp. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, kẹo này cho anh. Mỗi khi em buồn hay tức giận, đều chỉ cần ăn một viên kẹo này thôi, thì liền rất vui vẻ luôn nha. Anh ngớ người, do dự một lúc lâu mới cầm lấy viên kẹo bóc ra cho vào miệng. Vị ngọt của kẹo trong khoang miệng quả thực là khiến anh ghét bỏ đến quên cả buồn. Cô bé thấy chân mày của anh hơi giãn ra thì liền hí hửng phủi phủi bụi chỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Tâm tình có phải tốt lên rồi không? Cô lên tiếng hỏi, đôi mắt tròn xoe chờ đợi khen ngợi từ anh. Nhưng không, anh vẫn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét câm như hến. À, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Hôm trước em đã chạy lung tung đùa giỡn trong nhà, làm đổ vỡ cái bình sứ của ba. Ba liền mắng em một trận, sau đó em liền nói xin lỗi và được ba tha thứ. Vu Quân đen mặt, cái con bé này lại bắt đầu làm nhảm chuyện vớ vẩn nữa, thật mệt mỏi. Nhưng sau đó, câu tiếp theo của cô bé tuy đơn giản, suy nghĩ của một đứa bé con nhưng lại khiến anh nhớ mãi không quên. Câu nói đó làm anh trở nên trưởng thành hơn, biết được mục tiêu phấn đấu. Vậy nên, nếu như anh làm việc gì có lỗi, dù có rất lớn đi chăng nữa, thì ít nhất cũng cần một lời xin lỗi chân thành. Cố gắng ngày ngày đều sống thật tốt, vui vẻ. Nhưng phải nhớ, và ghi tạc kỹ lỗi lầm đó vào sâu trong lòng này, mà không tái phạm lần nào nữa. Cô bé mỉm cười. Nhưng nếu lỗi lầm đó rất lớn, không thể cứu chữa thì sao? Anh vô thức hỏi lại cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều một câu. Ây da, lỗi lớn thì phải trả người mình nợ, một việc còn lớn hơn nữa là được rồi. Thôi, em về với mẹ đây, tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại. Cô bé nói rồi, vẫy vẫy tay với anh chạy mất. Anh ngẩn ngơ, nhìn hướng cô bé đã chạy xa. Việc lớn hơn nữa để trả lại. Sau đó, anh như biến thành một người khác chỉ vì câu nói của cô bé. Tạm biệt cô lần cuối của ngày hôm sau, rồi trở về nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân. Rồi cuối cùng, anh cũng nắm được mọi thực quyền của Vu gia, tìm được và giải quyết bọn người đó theo một cách tàn nhẫn nhất có thể. Còn bản thân thì vẫn cứ ôm lỗi lầm đó mãi về sau này. Anh cố gắng bù đắp cho Triệu gia, nâng họ từng bước trở mình trong giới thượng lưu. 10 năm sau, anh 26 tuổi, tìm về nơi mà anh cùng cô bé đó gặp mặt, mới biết được đó là Ninh Hinh. Lúc đó ba mẹ của cô đã mất cả, anh mang cô về chăm sóc, rồi bọn họ cũng trở thành người yêu suốt 4 năm qua. Trong thâm tâm anh luôn chắc chắn rằng những lời nói năm xưa đã chạm đến trái tim anh yêu cô ấy.

Không hiểu vì sao anh lại gầm lên muốn chửi mắng cô. Ồ, biết tên tôi cơ đấy. Tôi cứ tưởng là anh chỉ biết tôi không phải là Vi Linh Đan thôi. Cô mở mắt nhếch môi cười, đưa ánh mắt trong sáng, nhưng lại có vài tia giễu cợt trong đấy nhìn anh. Cũng phải thôi, từ lúc cô về đây, anh cũng chưa từng gọi tên cô, ngoại trừ cô ta, Vi đại tiểu thư. Nhưng ngay sau đó, bờ môi khô của cô lại bị thứ gì đó mềm mại ướt át bao lấy, gương mặt đẹp không tì vết của anh như phóng đại. Anh cắn mút bờ môi khô của cô, khiến nó vốn dĩ đã nứt nẻ, giờ lại toát ra, mùi máu tanh lan tràn cả khoang miệng. Cô cố vùng vẫy, nhưng thân thể cũng lực bất tòng tâm. Cô để mặt, tùy ý anh hôn mút lấy dòng máu tanh ngọt đang rỉ ra từ vết nứt trên môi cô. Anh hung hăng cậy môi, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm tho của cô. Âm thanh ám muội trong phòng cứ vang lên từng hồi, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Hôn đến khi cảm nhận được không khí trong lồng ngực cô đã dần cạn, anh mới thả lỏng để cô lấy lại hô hấp. Cô được buông lỏng, lồng ngực phập phồng, hít lấy từng ngụm khí để lấy lại chút sức lực, rồi hung hăng cắn một miếng lên môi anh đẩy ra. Anh chịu đau, đôi chân mày rậm thoáng nhíu lại, đôi tay đưa lên sờ lên vết cắn đã sớm rỉ máu. Được lắm, Vi Hi, cô lại dám cắn tôi. Anh cười đều, khuôn mặt không một chút tức giận, nhưng như thế lại rất đáng sợ. Cút ra ngoài! Cô lạnh giọng đuổi anh. Nhưng nếu như nghe lời cô, thì anh đã không phải là Vu Quân rồi. Anh bổ nhào đè cô ra, môi lại hung hăng hạ xuống mà ngầu nghiến môi cô. Một tay của anh kiềm chặt lại hai tay cô lên đầu, bàn tay còn lại sờ loạn khắp thân thể cô. Lần lên đồi núi nóng bỏng khiêu gợi của cô mà nắn bóp, Vi Hi hoảng sợ. Cô hoảng sợ thật rồi. Tuy cô đã một lần quan hệ với người làm mặt, nhưng cũng là trong lúc không tỉnh táo, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh. Thân hình mềm mại của cô ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng lại đâu ngờ được rằng như thế lại làm cho dục vọng của anh bừng cháy. Anh thả đôi môi đã sưng tấy của cô ra, hôn xuống chiếc cổ trắng muốt, ngực. Anh đưa tay, xé toạc đồ của cô, quăng xuống mặt đất lạnh ngắt. Thân hình hoàn mỹ bán khỏa thân của cô rõ mồn một trước mắt anh. Đúng kiểu chỗ nào cần có thịt, chỗ nào không cần có thịt đều hoàn hảo. Làn da trắng nõn của cô đã bị anh làm cho đỏ ửng. Môi anh hôn đến đâu đều để lại đó một dấu đỏ sẫm chứng minh cho việc đổi bại này. À, Vu Quân, xin anh đừng động vào tôi, có được không? Đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng nói vì bị kích tình mà lại mềm mỏng đáng yêu, cùng với sự cầu xin lại khiến anh ngứa ngáy. Không quan tâm sự cầu xin của cô, anh đưa tay vào chiếc quần nhỏ màu trắng, sờ đến hoa huyệt đã sớm ướt đẫm của cô cười tà. Người phụ nữ dâm đáng, nhìn xem, bản thân em thành thật hơn lời nói đấy. Anh lại cố tình đưa tay mơn trớn hoa huyệt, khiến cô rên nhẹ lên một tiếng. Khuôn mặt đã sớm bị lửa tình bao phủ mà trở nên kiều mị. Sau đó, anh liền đưa một ngón tay vào hoa huyệt để dò xét. Hai cánh hoa liền khít chặt, ôm lấy đầu ngón tay của anh, khiến anh mở miệng chửi thề. Chết tiệt! Đây mới chỉ là một ngón mà đã như vậy, cô ta muốn bức chết mình sao? Ngoan, thả lỏng. Anh liền cúi xuống thì thầm bên tai cô đầy dụ hoặc. Vi Hi bây giờ đã mất đi lý trí, chìm trong lửa tình kích thích. Cô vô thức thả lỏng theo ý anh, cảm nhận được cô đã dần thả lỏng. Anh cười khẽ hôn lên trán cô, đưa thêm một ngón tay vào nữa. Hạ thân lại một trận căng đau, khiến cô tiếp tục khép chặt. Anh vẫn kiên nhẫn, dù dỗ cô như một đứa trẻ. Ngoan, thả lỏng. Ngón trỏ cùng ngón giữa của anh dần dần chuyển động ma sát, mở rộng lối vào của cô. Tốc độ ngày càng tăng, kéo không ít dịch thủy trơn ướt. Anh rút tay ra khỏi hoa huyệt, khiến cô gái nhỏ khó chịu mà cựa mình. Người phụ nữ này lại dễ dẫn dắt như vậy. Vu Quân kéo cự long đã sớm căng cứng thẳng đứng, nổi đầy gân xanh lên, đặt vào hoa huyệt của cô cọ sát. Khi vật đó vừa đặt xuống hạ thân, Vi Hi chợt bừng tỉnh nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Cô vùng vẫy, cố đẩy anh ra, nhưng thân thể lại không nghe theo ý mình. Vu Quân, đừng làm như vậy, thả tôi ra, Anh bất ngờ dùng môi chặn lại từng lời nói muốn phát ra của cô, thấm ướt đỉnh đầu, sau đó hung bạo đầy mạnh một cái. Cảm giác như thân thể bị xé rách làm đôi khiến Vi Hi bị nghẹn nấc, hai bàn tay bám chặt lấy bờ vai rộng cường tráng của anh. Móng tay dài đâm sâu vào da thịt anh, khiến vai anh rỉ máu. Vu Quân, anh dám đối xử với tôi như vậy? Sau này nhất định sẽ hối hận. Cô cứng miệng suy yếu nói. Ồ, cô làm gì được tôi nào? Anh cười khinh miệt. Bắt đầu ra vào trong cơ thể cô mãnh liệt. Cự long của anh ngày càng lớn, khiến cho hoa huyệt của cô ngày càng bị căng ra đau đớn, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút gì đó sung sướng.